Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Thiết Thư Tạc, may mắn Mộ Tâm Lan bởi vì rất tưởng niệm Mộ Thanh Nghiên. Nói hảo thập nhất điểm bận hết xưởng lý chuyện tài về nhà đến. Bởi vì chờ không kịp, trước tiên nửa giờ đã trở lại, nghe được Mộ Tâm Lan thanh âm. Mộ Thanh Nghiên giống tìm được cứu lại bình thường theo Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng tránh thoát đi. Ra ngoài, Thẩm Tiêu Nhiên ở nàng đi rồi, bưng mặt trầm tư một lát, tài trà lau điệu ngoài miệng vết máu đi ra ngoài. Lúc 12 giờ, Tống Hồng Quảng, Tiền Tiểu Ngọc, Tiền Ngọc Thư, đúng hẹn tới, bọn họ ngày hôm qua đã tới nơi này. Bởi vì Mộ Tâm Lan ngày hôm qua xưởng lý bề bộn nhiều việc, tìm không thấy chánh chủ bọn họ không quá nhiều lâu liền ly khai. Trước khi rời đi ném một câu, nói hôm nay giữa trưa nhất định phải gặp Mộ Tâm Lan một mặt. Nếu không, bọn họ trực tiếp tìm đi thực phẩm xưởng. Đinh Tú Phương nguyên là chuẩn bị hôm nay dùng cái khóa đem cửa, tránh mà không thấy phương pháp đối phó bọn họ. Kết quả Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đến, không chỗ nào cố kỵ nàng mừng rỡ sớm một chút giải quyết chuyện này. Tiền Tiểu Ngọc ngày hôm qua đi lại không có đụng tới Mộ Thanh Nghiên. Điều này làm cho nàng âm thầm may mắn, lại bởi vì Đinh Tú Phương tuy rằng cáu giận Tống Hồng Quảng, đối bọn họ huynh muội lưỡng lại khách khí, nhưng nàng đối với hôm nay Mộ gia hành không hề áp lực. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm qua giống Đinh Tú Phương hỏi thăm khi, còn xa ở đế đô Mộ Thanh Nghiên thình lình xuất hiện tại nàng trước mặt. Nàng lập tức liền túng. Trước tiên đem ánh mắt ngừng chú ở Mộ Thanh Nghiên trên mặt kia đồng tiền tệ đại màu đen cao tư. Thượng, nàng tưởng tượng thấy cao tư hạ vết sẹo bộ dáng, muốn vui sướng khi người gặp họa, làm nhìn đến thân ái nóng nóng ôm Mộ Thanh Nghiên tuấn giật nam tử. Đột nhiên ý thức được, cái gọi là Mộ Thanh Nghiên tai nạn xe cộ hủy dung, chỉ có thể là cái tung tin vịt, trên mặt nàng thương nhất định rất nhỏ đến có thể xem nhẹ. Nếu không, này quý khí bức người, Chi Lan Ngọc Thụ bàn yêu thú nam nhân sẽ không như vậy sủng ái nàng. Tiền Tiểu Ngọc bắt đầu thật sâu tiện mộ Mộ Thanh Nghiên. Hâm mộ nàng có bản lĩnh vận khí tốt, không giống nàng, đầu óc rất xoàn, đem rõ ràng có thể qua sáng lạn tươi đẹp nhân sinh qua thành địa ngục. Nàng ngày qua đắc ý khi từng nhân Tần Vĩ Văn ghen tị qua Mộ Thanh Nghiên. Hiện tại, cảm thấy nàng nhân sinh tẫn hủy, cùng Mộ Thanh Nghiên tựa như khác nhau một trời một vực nàng. Ngược lại không ghen tị, nàng nhận mệnh, nàng hiện tại chưa bỏ an nhàn cuộc sống. Có thể nói, không còn khẩn cầu, an nhàn cuộc sống bước đầu tiên là có được một gian chính mình phòng ở. Nàng lúc này đến Mộ gia chính là vì cái này phấn đấu. Vì thế, ở ngắn ngủi hoàng thân sau, nàng tráng lá gan đi đến Mộ Tâm Lan trước mặt, ai vừa nói, Tâm Lan tỷ, cầu ngươi xin thương xót, đem đứa nhỏ cho chúng ta đi. Tâm Lan tỷ, ngươi nếu không đem đứa nhỏ cho chúng ta, ta cùng Hồng Quảng cũng chỉ có thể ly hôn. Mộ Tâm Lan còn không có trả lời. Bên cạnh Phùng Thu Hương không hiểu hỏi, đó là một cái gì đạo lý, ta động nghe không hiểu đâu. Đinh Tú Phương cùng Đinh Thủy Tài cũng nghe không hiểu, trong nhà những người khác đều nghe hiểu, lại ai cũng không lắm miệng, lẳng lặng chờ Tiền Tiểu Ngọc đáp lại. Tiền Tiểu Ngọc mừng rỡ có người đáp lời, bận làm bộ như thẹn thùng bộ dáng nói, chúng ta kết hôn hơn nửa năm luôn luôn nếu không thượng đứa nhỏ. Khoảng thời gian trước đi gặp bác sĩ nói ta không thể sinh đứa nhỏ, bà nói chúng ta hoặc là ly hôn, hoặc là đem ngươi cùng Hồng Quảng đứa nhỏ tiếp trở về. Tâm Lan tỷ, ta không nghĩ ly hôn, cầu ngươi giúp ta được không? Dù sao ngươi cũng có chính mình đứa nhỏ, đã đem Hồng Quảng đứa nhỏ nhường mang về cho chúng ta đi. Tiền Tiểu Ngọc từ nhỏ giúp đỡ trong nhà, xem điếm, cũng là một bộ hảo tài ăn nói, chỉ tiếc nàng hảo tài ăn nói ở trong này vô dụng. Mộ Tâm Lan đối nàng đáng thương hề hề một đoạn nói, hoàn toàn bất vi sở động, đứa nhỏ này không phải Tống Hồng Quảng, hắn là mẹ ta một cái bằng hữu trước khi chết phó thác cho chúng ta. Nhân gia trả lại cho ta nhóm để lại nuôi nấng phí. Tâm Lan tỷ, bà nói ngươi từng mang theo đứa nhỏ hồi qua Tống gia. Đứa nhỏ này nếu không là Hồng Quảng, ngươi gì về phần làm như vậy, đó là ngươi bà bịa chuyện. Mộ Tâm Lan cùng Tiền Tiểu Ngọc cho nhau phân rõ phải trái thời điểm. Mộ Tử Khiêm luôn luôn tại lặng lẽ quan sát Tiền Ngọc Hư động tĩnh. Hắn gặp Tiền Ngọc Hư giả làm vô tình đến gần rồi mẹ phóng chìa khóa bàn bát tiên. Thưởng trước một bước đem chìa khóa cầm lấy. Ở Tiền Ngọc Hư tiếc nuối trong ánh mắt, chậm rãi đi vào chính mình phòng, đem chìa khóa đặt ở trên bàn học, sau đó làm bộ như thực phiền não bộ dáng. Thở dài, dựa bàn làm bài tập, Tiền Ngọc Hư đứng lại phòng khách một góc, ánh mắt đi theo Mộ Tử Khiêm đánh giá Mộ Tử Khiêm phòng. Hắn gặp bên trong trừ bỏ giường cùng bàn học băng ghế. Không có quý trọng gì đó, biết vào xem không tính thất lễ, liền làm bộ tâm mệt, đi vào tìm Mộ Tử Khiêm nói chuyện. Hắn đầu tiên hỏi Mộ Tử Khiêm hay không nhận thức hắn. Mộ Tử Khiêm vừa nói một câu, nhận thức. Không kịp nói khác, liền nhíu mày, bưng kín bụng, sau đó là ai u kêu to thanh. Chờ Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên nghe tiếng đổi tiến vào. Hắn nói một tiếng bụng đau, liền vội vàng chạy tới toilet. Hắn đi toilet sau, Mộ Thanh Niên nắm Thẩm Tiêu Nhiên thủ, vội vàng đi Mộ Tâm Lan bên người. Ý thứ này ở rõ ràng bất quá, nàng cấp cho Mộ Tâm Lan hộ giá hộ tống. Kể từ đó, Mộ Tử Khiêm trong phòng liền chỉ còn lại có Tiền Ngọc Hư một người. Không chỉ có như thế, bởi vì góc độ quan hệ, trong phòng khách vây quanh ở Mộ Tâm Lan bên người nhân nhìn không tới Mộ Tử Khiêm phòng nội tình. Cảnh, tận dụng thời cơ, Tiền Ngọc Hư chạy nhanh xuất ra trong túi áo mực đóng dấu. Chuẩn bị thác ấn trên bàn học chìa khóa, ở cầm lấy chìa khóa kia trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Đem bàn học tối dựa vào ngoại ngăn kéo kéo ra một cái khe hở. Sau đó, hắn một bên mừng thầm, một bên cảm thán chính mình sáng suốt, mẹ đàn, hắn tâm tâm niệm niệm, tuyệt tâm sách dạy đánh cờ. Thế nhưng liền tại đây cái trong ngăn kéo, kia còn thác ấn chìa khóa làm cái gì? Trực tiếp lấy thư A, ân, không đối, thế nào còn có một quyển sách cổ? Ai, mặc kệ nó. Trước đem chúng nó hết thảy lấy đi lại nói, Tiền Ngọc Thư có bị mà đến, hôm nay cố ý chị ở áo bành tô bên trong mặc nhất kiện có mồm to túi quần áo. Hai bản sách cổ phóng ở bên trong thỏa thỏa rán rán. Bảo bối tới tay, Tiền Ngọc Thư tâm tình hảo đến phiêu, thiếu chút nữa hừ nổi lên ca, hoàn hảo ở thời khắc mấu chốt hoàn hồn, hắn sửa sang lại hảo cảm xúc, bất động thanh sắc trở lại phòng khách. Lúc này, Tiền Tiểu Ngọc cùng Mộ Tâm Lan vẫn cứ ở bên nào cũng cho là mình phải. Một cái số chết trang đáng thương muốn đứa nhỏ, một cái tử không nhận chướng. Nếu không có Tiền Ngọc Thư này nọ tới tay, vội vã còn muốn chạy. Các nàng nguyên bản là có thể tiếp tục thật lâu, nhưng Tiền Ngọc Thư lúc này thầm nghĩ thoát đi gây hiện trường. Hắn lẳng lặng nghe xong vài câu, ở Tiền Tiểu Ngọc mỗi lần sau khi nói xong. Lớn tiếng nói, đã các ngươi đàm không tốt, vậy chỉ có thể đi pháp luật cách, Tâm Lan muội tử, làm Tiểu Ngọc ca ca, ta được nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại y học hưng thịnh, đã có thể làm giám định DNA, có phải hay không Hồng Quảng đứa nhỏ nhất cha chỉ biết. Ngươi nếu nhất định không chịu thừa nhận, đến lúc đó chân tướng đại bạch, đại chúng hội chỉ trích ngươi, một khi đã như vậy. Ngươi bước đi pháp luật cách đi. Ta chờ các ngươi tố giác ta, Mộ Tâm Lan nói xong đứng dậy đối bọn họ làm một cái thỉnh rời đi. Thủ thế, sau đó nắm Mộ Thanh Niên thủ, cùng nàng cùng đi ban công. Sự tình không có kết quả, Tống Hồng Quảng không nghĩ đi. Nề hà Tiền Ngọc Thư đi ý đã quyết, Tiền Tiểu Ngọc lại chỉ nghe lệnh Tiền Ngọc Thư. Rất nhanh, ba người ngay tại Tống Hồng Quảng than thở chung ly khai. Bọn họ đi rồi, Mộ Tâm Lan khẩn cấp hỏi Mộ Thanh Nghiên, Nghiên Nghiên, bọn họ nếu thực làm giám định DNA làm sao bây giờ? Hắn làm không được, tỷ, làm giám định DNA không chỉ có phí dụng cao. Còn phải ra ngoại quốc làm, ngươi cảm thấy hắn là ra tiền vẫn là ra quốc. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ.